Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 15 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết, một bộ truyện thưa quý vị khá dài mà chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị, một bộ truyện thưa quý vị rất hay và được quý vị hỏi rất là nhiều. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu Cảnh Minh quay lại nhìn Hoài Thục, cô ấy lắc đầu liên tiếp. Cậu quay lại nhìn bà Hoàng, sau đó rồi cậu nói: "Mẹ, chuyện này mẹ giao cho phu nhân Lệ Hoa sao?" Bà Hoàng mỉm cười rồi gật đầu, bà ấy nói: "Vì gia đình của tiểu thư Xuân Nghi là người quen của phu nhân Lệ Hoa, cho nên phu nhân ấy xin đứng ra để xử lý chuyện này." Nói xong bà ấy liền uống tiếp ngụm trà. Bà Lệ Hoa chợt đắc ý nói: "Cảm ơn bà Hoàng đây đã xem trọng." Nói xong bà Lệ Hoa giọng càng lớn: "Dùng hình đến khi nào chịu khai thì thôi, tội này thực sự không cách nào có thể bỏ qua." Nói xong ánh mắt của tiểu thư Ánh Dương chợt nhìn qua cậu Cảnh Minh, xem biểu cảm của cậu như thế nào. Chợt cậu quay lại nhìn đám người kia, không một ai dám giơ tay. Bà Lệ Hoa nhíu mày, sau đó nhìn qua bà Hoàng. Bà Hoàng thấy Cảnh Minh bảo vệ Hoài Thục ra mặt, bà liền tăng hắng giọng rồi nói: "Cậu Cảnh Minh, cái gì thì cái, phép tắc gia quy rất quan trọng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy con nhé." Nói xong thì cậu quay lại nhìn bà: "Nhưng tôi muốn kết tội ai đó ít ra cũng phải nghe từ hai phía, chẳng có gia quy nào lại dùng cực hình khi mà chưa rõ ràng cả. Nếu mẹ nghĩ gia quy nhà họ Hoàng là như vậy, người ngoài nhìn vào biết ăn nói sao đây?" Nói xong cậu liền liếc qua bà Lệ Hoa, cậu nói: "Tôi sẽ giúp phu nhân một tay điều tra ra chuyện này, phu nhân có ý kiến gì không?" Bà Lệ Hoa nhìn qua bà Hoàng để cầu cứu. Bà Hoàng im lặng, cậu lại hỏi thêm một lần nữa: "Có được không phu nhân?" Hỏi xong bà Lệ Hoa liền cúi đầu rồi nói: Dạ được. Nói xong cậu liền quay lại nhìn Hoài Thục: "Tôi mang chị dâu về được không? Nhưng mà đừng có nhìn mẹ tôi, chuyện này tôi và phu nhân mới là người quyết định." Phu nhân ấy bị dồn vào thế cùng, không dám lắc đầu từ chối, cắn răng rồi lại gật đầu. Cậu quay lại nhìn bà Hậu. Bà Hậu gật đầu kéo tay của A Tỷ. Hai người đó ra lệnh gian nô khiêng cô về. Cô quay lại nhìn cậu Cảnh Minh mà môi run rẩy, máu vẫn còn nhỏ ra từ chiếc ghế. Cậu nhìn theo mà mặt lạnh lùng. Tiểu thư Ánh Dương đang cười khẩy một cái rồi quay người đi nơi khác. Vẫn là một nụ cười lạnh lùng của tiểu thư ấy. Sau đó bà Lệ Hoa cũng lùi lại phía sau. Cậu nói khi nào chị dâu khỏe sẽ điều tra tiếp, vì bây giờ chị rất yếu. Lý do cậu đưa ra bà Lệ Hoa lại không chống đối được. Chẳng lẽ bà lại đập chết cô ngay trước mặt của cậu? Bà biết cả bà Hoàng cũng không dám làm như vậy. Vì thế bà cũng phải thức thời, không nên đối đầu với cậu, cho họa vạ vào người. Dù sao hôm nay cũng đã trả thù được chuyện Hoài Thục cứ hay đắc tội với bà. Bà đánh cho mấy trận cũng hả hê lắm. Nói thật ra thì chuyện Hoài Thục có làm gì tiểu thư Xuân Nghi hay không, mọi người hầu như là không quan tâm. Họ chỉ cần có một cái cớ để có thể đẩy Hoài Thục xuống vực, giống như là một cái đòn bẩy vậy. Nhưng may sao cậu Cảnh Minh lại là một cây ven vách núi. Cậu đã đỡ cho cô được một mạng. Dù sao cái chuyện quả tim đó cũng không dễ dàng nói cho qua. Cho nên bà Lệ Hoa vẫn nghĩ cách hãm hại Hoài Thục lần nữa. Có tìm bao thanh thiên chưa chắc gì đã giúp được, huống hồ gì là cậu Cảnh Minh. Cậu có quyền uy thật, nhưng mà cái gì cũng có quy tắc của nó. Cậu không thể cứ nói vô tội vạ. Vì vậy bà Lệ Hoa đi về mà trong lòng của bà ấy còn vui vẻ trong lòng. Chợt đang đi thì bà giật mình đứng lại. Tiểu thư Ánh Dương từ đâu đã chờ sẵn. Tiểu thư ấy mỉm cười cúi đầu chào. Gương mặt của tiểu thư ấy lúc nào cũng mỉm cười, nhưng mà tiểu thư ấy luôn mang một sự lạnh lẽo lạ thường. Bà Lệ Hoa biết sau này tiểu thư nhà ấy sẽ lấy cậu Cảnh Minh, cho nên phần nào bà ấy vẫn nể. Bà ấy mỉm cười lại rồi nhìn tiểu thư ấy thắc mắc: "Không biết tiểu thư tìm tôi là có việc gì?" Nói xong tiểu thư ấy liền mỉm cười. Một lát sau hai người đi riêng ra hoa viên. Tiểu thư ấy điềm đạm quay qua nhìn bà Lệ Hoa: "Lâu nãy bà Hoàng có nói gì với cậu Cảnh Minh không?" Bà Lệ Hoa nghe hỏi thì liền suy nghĩ lại, bà liền nói: "Lúc nãy tôi lùi ra trước cho nên tôi không rõ bà Hoàng nói gì với cậu. Hầu như bà Hoàng kêu cậu lại đều là nói riêng ra cả." Tiểu thư ấy dừng chân lại, chợt mặt tiểu thư ấy quay qua nhìn bà. Gương mặt xinh đẹp kia làm cho bà Lệ Hoa giật mình, bà ấy lắp bắp. Có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn nhờ phu nhân đây một chuyện, chỉ cần phu nhân giúp tôi, muôn đời tôi biết ơn phu nhân. Thấy tiểu thư ấy kính cẩn quá, bà liền cười gượng. Ây da, thật ra tiểu thư cứ nói, có gì giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Nói rồi tiểu thư ấy liền quỳ xuống giọng van xin. Tôi chỉ muốn xin phu nhân đây bỏ qua cho thiếu phu nhân Hoài Thục. Xin phu nhân hãy tha cho thiếu phu nhân ấy lần này. Tôi có làm trâu làm ngựa cũng đền đáp. Tôi biết lời tôi nói ra là đường đột. Nhưng mà phu nhân biết đấy, cậu Cảnh Minh thật sự rất coi trọng thiếu phu nhân ấy. Tôi thực sự không muốn phiền lòng để cậu tâm chú vào học hành y thuật. Nói xong thì cô ấy khóc nức nở. Bà Lệ Hoa hốt hoảng đỡ cô dậy. Bà ấy nói giọng gấp gáp, sau đó nhìn tiểu thư ấy khó xử mà nói. Tiểu thư, hạ cớ gì về một người lòng dạ lang sói mà phải hạ mình như vậy? Tiểu thư đứng lên đi. Phu nhân phải hứa với tôi, phu nhân hứa đi. Tôi nhất định mang ơn của phu nhân, có được không? Ây da, tôi có không muốn làm gì khó thiếu phu nhân ấy. Nhưng mà tiểu thư không thấy cái chết của tiểu thư Xuân Nghi sao? Sao lại có thể để loại người độc ác đó sống trong căn nhà này được chứ? Nói chưa dứt câu, tiểu thư ấy đã móc trong tay áo ra một cái vòng, dúi vào tay của phu nhân ấy. Đang nói thì phu nhân ấy im lặng, mắt dán chặt vào cái vòng đó, nhưng miệng vẫn cứ nói. Chuyện này thật sự không được, tiểu thư có nói gì đó chẳng nữa. Tiểu thư ấy mỉm cười đeo cái vòng vào tay của phu nhân, mỉm cười cái rồi nói. Phu nhân nhìn xem, sang trọng biết bao nhiêu. Đây là cống phẩm trong cung. Một lần gia đình của tôi được công lớn, chính hoàng thượng ban tặng cho mẫu thân tôi. Bây giờ lại tặng cho tôi, coi như đây là tấm lòng thành của tôi. Phu nhân nhìn đi, cả bà Hoàng còn chưa sở hữu được vòng đó. Là vòng phỉ thúy rất quý hiếm. Trời tối nó có thể phát sáng. Nghe nói vật này chỉ có hoàng tộc trong cung mới có. Thật sự... Tiểu thư ấy đang huyên thuyên thì bà ấy liền cầm lên sờ vào. Mắt của bà ấy còn sáng hơn sao trời mà nhìn muốn nhỏ dãi. Chợt suy nghĩ một hồi cho nên liền nói. Thật ra làm người thì nên độ lượng. Ta biết thiếu phu nhân ấy không phải là người tốt. Nhưng mà dù sao tiểu thư đây cũng đã van xin ta thế này. Thật ra ta đã nể mặt tiểu thư đây lắm rồi. Nói rồi tiểu thư ấy liền mỉm cười cảm ơn bà. Bà ấy cứ sờ vào cái vòng rồi mỉm cười, bà ấy nói. Tiểu thư đây đúng là nhân hậu. Ta chưa thấy ai lại hiền thục dịu dàng hiểu chuyện như là tiểu thư đây đó. Được rồi, ta không làm khó thiếu phu nhân nữa. Nói rồi bà ấy liền đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó hí hoái quay về. Ánh dương nhìn theo mà nụ cười trên môi dần hạ xuống. Đã ở nhà họ Hoàng cũng đã 4 năm, nhưng cậu Cảnh Minh vẫn nhất quyết không chịu thành thân với ai, kể cả tiểu thư ấy. Vì vậy tiểu thư luôn đợi thời cơ chín muồi. Vì thế có lẽ đây chính là thời cơ chín muồi mà tiểu thư đợi mấy năm nay. Miệng tiểu thư ấy mỉm cười một cái rồi quay về. Cậu Cảnh Minh ngồi trên ghế, bà Hoàng nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nói. Cảnh Minh, con đã đến tuổi thành thân đã lâu, con nên lấy vợ sinh con mới đúng. Cậu ngồi đó gương mặt lạnh lùng nói. Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi mẹ ạ. Nhưng mà lần này thì khác. Nếu con không đồng ý, chị dâu kia của con sẽ lập tức bị tra tấn đến chết. Con nghĩ con cứu được nó sao? Họ lần này chỉ có chết thôi con trai. Có quý mến hay là yêu thì con hãy thức thời, thành thân với tiểu thư Ánh Dương. Mẹ khuyên con, nếu không thì con biết mẹ làm gì với nó rồi. Chiều hôm ấy cậu đi dạo quanh hoa viên, sau khi đã nói chuyện với bà Hoàng xong. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt của cậu. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Chợt mắt của cậu dừng ở mấy gốc hoa anh đào. Chúng nó trụi lá trụi hoa, chỉ còn lại cái gốc khẳng khiu khô khốc. Cậu bước từ từ lại, bóng dáng của cậu thất thần. Sau đó cậu giơ tay lên, sờ nhẹ nhàng lên thân cây. Cậu cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại. Cảnh Minh! Một tiếng quát thật to phát ra làm cho cậu giật mình. Cậu quay quanh nhìn nhưng mà chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác. Rồi một hình ảnh hiện lên trong đầu của cậu. Mẹ cậu vừa vào phòng đang vội vàng nắm lấy hai cánh tay của cậu bóp thật mạnh rồi quát. Cảnh Minh! Tại sao con không ra luyện cung? Sao con để Gia Minh cứ vượt mặt con hoài như vậy? Con không thấy nó lúc nào cũng được cưng chiều sao? Con... Chợt một người hầu hốt hoảng quỳ xuống nói gấp. Phu nhân, cậu Cảnh Minh đang bị cảm nặng. Thầy Lăng nói cậu phải nghỉ ngơi. Phu nhân đừng làm như vậy. Người nô tỳ đó nhìn qua cậu, thấy mặt của cậu xanh xao, đôi mắt rừng rừng dòng lệ. Chợt người đó thấy xót xa ở trong lòng. Phu nhân ấy lại không để ý, cứ một hai lôi Cảnh Minh ra ngoài. Ngoài trời mùa đông lạnh buốt, mưa phùn rơi nhẹ nhàng xuống sân. Tay của bà ấy chỉ ra sân rồi quát: mau lên, con mà thua xa Gia Minh thì đừng có quay về đây, cũng đừng gọi ta là mẹ. Cảnh Minh năm ấy mới lên 10 tuổi, Gia Minh lên 14. Nó nhìn ra ngoài trời rồi bước ra. Người nô tỳ kêu hốt hoảng kéo Cảnh Minh lại, quỳ xuống van xin phu nhân ấy hết lời: phu nhân, trời đang mưa, cậu đang ốm, người đợi cậu khỏe lại rồi mới luyện tập được không? Nói xong, phu nhân ấy liền giơ chân lên đá mạnh qua bên đó một phát, khiến cho người nô tỳ kia đập người qua một góc. Cậu Cảnh Minh quay lại nhìn, đôi mắt tròn xoe hốt hoảng: mẹ, con đi. Nói rồi thằng bé nhìn nô tỳ ấy lắc đầu, bảo đừng chống đối mẹ của mình. Lúc Cảnh Minh chạy ra, người nô tỳ đó liền chạy vào trong nhà lấy ô che theo cho Cảnh Minh. Thằng bé ra đến chỗ tập cung tên, tay run rẩy cầm lấy cung và giơ lên, kéo dây cung mà không ngừng run rẩy. Lát sau chợt nó rơi cả cung tên, nó khom người xuống nhặt thì bỗng thấy hai bàn chân trước mặt. Ngẩng mặt lên thấy bà Hoàng đứng trước mặt, phía sau là cậu Gia Minh. Chợt bà ấy ngồi xuống giơ tay vuốt tóc Cảnh Minh, mái tóc đã dính đầy nước. Sau đó thì nô tỳ đang cầm ô cho Cảnh Minh liền quỳ xuống chào bà Hoàng. Bà ấy mỉm cười một cái rồi dịu dàng nói: sao mưa gió thế này con lại ra đây, con về nhà đi kẻo ốm. Nó nhìn bà Hoàng rồi cái môi nó run lẩy bẩy, nó rơi ra một giọt nước mắt căng mọng lăn dài trên gò má tròn trĩnh kia. Bà Hoàng nhìn nó thương cảm, rồi bà nhìn lại phía xa kia, biết mẹ của nó đang đứng phía xa kia nhìn, bà liền nói: còn có muốn về phủ mẹ uống canh không? Đừng sợ, mẹ Hoàng sẽ nói với mẹ Hạnh cho con, bảo qua chơi với Gia Minh có được không? Nó chần chừ một lúc rồi lắc đầu. Bà Hoàng biết Cảnh Minh sợ mẹ của mình, bà cũng biết mẹ của nó đối xử không tốt với nó, nhưng còn ai người ấy dạy. Bà Hoàng tuy là chính thất nhưng mà chuyện dạy con của người ta, bà nhất định không nên xen vào. Lúc ấy thằng bé vẫn còn lắc đầu không dám đi. Lúc đó trời càng lúc càng mưa to, Gia Minh bị tạt vào người cho nên nó nhăn nhó rồi nói: đi theo anh, phu nhân Hạnh không dám nói gì đâu, em đừng lo. Mưa gió thế này thì tập cái gì, xem bà ấy ra đây có mở mắt nổi không, tập làm gì không biết. Nó hậm hực rồi kéo tay Cảnh Minh, bà Hoàng mỉm cười cái rồi đi theo. Đám già nô nháo nhào chạy lên lấy ô che lại cho hai cậu, một cao một thấp, đi nhanh nhẹn qua bên kia. Phu nhân Hạnh nhìn theo mà mặt mũi bà ấy lạnh tanh, chợt miệng của bà ấy nhếch nhẹ lên: đạo đức giả, muốn lão gia yêu thương hơn chẳng tốt lành gì đâu. Nói xong thì phu nhân ấy liền quay người đi. Một lát sau khi về phủ Hoàng, Gia Minh kéo Cảnh Minh vào trong phòng tắm. Gia nô đổ đầy nước ấm vào bên trong, mỗi đứa một bồn, hai đứa lúc nào cũng cười một cách giòn giã. Bà Hoàng bên ngoài sai người nấu canh, lát sau đi đã kêu nô tỳ của Cảnh Minh về phòng lấy y phục. Cảnh Minh thay xong thì ra được bà Hoàng múc cho một chén canh, ngồi đó chơi với bà Hoàng và Gia Minh suốt một buổi chiều. Cảnh Minh cũng phải về phòng của mình. Thằng bé vừa cúi đầu chào vừa cười tươi rói. Lát sau đang đi thì nô tỳ của cậu cười rồi nói: hôm nay trông cậu vui vẻ thật đó, có phải chơi với cậu Gia Minh rất vui không? Cảnh Minh quay lên nhìn liền gật đầu: Vũ Hồng à, bà Hoàng rất tốt, lại dịu dàng nữa, tôi rất thích phu nhân ấy. Nói xong thì chợt nó giật mình hốt hoảng đứng dậy. Bà Hạnh bước ra, mặt của bà lạnh lùng nhìn Cảnh Minh, sau đó nhìn qua Vũ Hồng. Bà không nói được gì, chỉ quay lưng bỏ đi. Cậu Cảnh Minh và Hồng nhìn nhau, ánh mắt lo sợ đi theo phu nhân ấy. Lát sau về đến phòng thì phu nhân ấy đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, điềm đạm uống tách trà. Cậu vừa vào đã vội vàng quỳ xuống, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn bà. Bà uống xong tách trà liền liếc mắt qua bên kia, chợt giơ tay kéo cậu đứng dậy, vừa vuốt ve vừa nói: Cảnh Minh à, mẹ đã dặn con thế nào con không nhớ sao? Bà hỏi xong cậu liền liếc nhìn qua bên kia, chỗ bà vừa liếc, qua một tên gian nô xách cổ con mèo của cậu lên, sau đó búp một tiếng. Tiếng gào thét của con mèo vang lên, đầu của nó đập vào cột bể nát óc. Mắt của cậu trợn lên kinh hãi, sau đó thì quay về nhìn bà. Bà nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu rồi nói, lần này là mẹ cảnh cáo con có nghe rõ không? Cậu nhìn lại xác của con mèo, một giọt nước chảy ra, cậu liền run rẩy gật đầu. Bà mỉm cười cái rồi rơi tách trà kêu cậu uống. Uống đi, ngoan lắm. Cậu liền giơ tay lên rồi cầm lấy, đưa tay lên miệng uống. Uống xong bà liền đứng dậy đi ra ngoài. Từ đó cậu và Vũ Hồng trốn ra ngoài, đào cùng một cái lỗ dưới gốc cây hoa anh đào chôn con mèo ấy. Cậu vừa chôn vừa khóc, tay liên tục đào bới đất. Trong nhà của họ Hoàng cậu không được chơi với ai, chỉ có Vũ Hồng ở bên cạnh với một con mèo nhỏ. Ấy vậy mà chỉ vì bà Hoàng mời cậu qua phủ bà chơi mà mẹ thằng Tây đập chết nó trước mặt của cậu, muốn răn đe cậu rằng chỉ cần trái ý của bà, cậu sẽ dần mất tất cả. Tới đó chôn cất xong con mèo, cậu liền cơn sốt dữ, cậu co giật trào mép cả đêm, tính mạng vô cùng nguy kịch. May sao mà mời thầy Lăng kịp thời. Sáng hôm đó khi mà còn mê man, bà Hành đến bên giường, giơ tay đỡ cậu dậy uống thuốc. Bà vừa đút thuốc vừa nói, cậu Cảnh Minh, nếu lão già có hỏi con nhất định phải nói là bà Hoàng đã cho con ăn uống ngày hôm qua, con đã nghe rõ chưa? Cậu nhìn bà đôi mắt vừa sợ hãi vừa đau lòng. Bà mỉm cười lạnh lùng rồi để chén thuốc lên trên bàn. Bà bước ra ngoài vừa thấy lão gia đứng ở trước phòng, bà đã bắt đầu bật khóc. Bà ôm lấy lão gia mà khâu lên không ngừng. Bà Hoàng cũng đứng ngay cạnh cửa. Bà Hoàng nhìn bà Hạnh bằng một ánh mắt thương cảm. Xong rồi chợt bà Hạnh nói, lão gia, hôm qua Cảnh Minh vẫn còn khỏe, tiếp còn thấy nó đi luyện cung tên. Từ khi qua phủ của bà Hoàng đây, khi về nó lại đổ ra ốm nặng. Nói xong bà Hạnh liền nhìn qua bà Hoàng, bà ấy nói, lão gia, là thần thiếp không tốt, là thiếp đã cho Cảnh Minh ăn uống không hỏi kỹ thầy Lang. Nhưng mà hôm qua ăn chung với Gia Minh, thiếp nghĩ không có vấn đề gì cả. Chỉ là hôm qua thiếp thấy Cảnh Minh phải luyện bắn tên giữa trời mưa mà thằng bé lại còn đang ốm. Thiếp thấy vậy cho nên mời nó về phủ tắm rửa uống canh. Nếu không tin người có thể hỏi Vũ Hồng, người luôn đi bên cạnh cậu Cảnh Minh. Nói xong thì bà Hạnh liền quay lại nhìn Vũ Hồng. Vũ ấy cúi thấp đầu. Chợt lão gia quay qua nhìn Vũ Hồng, Vũ ấy liền mỉm cười. Chợt những lời nói của cậu Cảnh Minh chợt vang lên, Vũ Hồng à, bà Hoàng rất tốt lại rất dịu dàng, tôi rất thích phu nhân ấy. Vũ Hồng ngẩng mặt lên từ tốn mà nói, cậu Cảnh Minh đúng là có ăn uống tại phủ của bà Hoàng, nhưng mà hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra. Lúc về cậu còn vui vẻ nói bà Hoàng rất tốt với cậu. Nói xong thì bà Hạnh chợt nổi lên tia tức giận. Bà Hoàng mỉm cười. Lão gia nghe xong cũng thôi, bước vào thăm Cảnh Minh. Lúc ấy lão gia đỡ cậu lên, lấy chén thuốc còn đang răng dở đút cho cậu, chợt dỗ cậu vài câu. Con ngoan uống thuốc đi, sẽ không sao nữa đâu. Lão gia mỉm cười rồi đút thuốc. Bà Hạnh cứ nhìn vào Cảnh Minh, nhưng nó chẳng nói gì giống như bà đã dặn. Nó chỉ nói bà Hoàng rất tốt, nó qua bên ấy chơi rất vui, làm cho bà Hạnh tức muốn nổ lửa. Chiều đó khi mọi người đã về nhà hết, bà Hạnh liền tát vào mặt của Cảnh Minh. Ai mới là người sinh ra ngươi? Ngươi có muốn sau này ta và ngươi bị một đàn bà đó và thằng con của bà ta đuổi ra ngoài đường hay không? Nhưng mà bà Hoàng đó rất tốt, con không muốn nói dối, có không muốn lấy oán báo ân. Mẹ làm gì thì làm, nếu mẹ thấy con trướng mắt quá, mẹ giết con luôn cũng được. Nói rồi cậu kéo chân lại che hết mặt đi. Giọt nước mắt cậu chảy xuống. Cậu nhắm mắt lại rồi nghe bà nói, được lắm, nuôi người lớn như thế này ngươi lại đáp trả ta như vậy sao? Thế thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi cãi lại lời của ta. Nói xong bà liền tức giận bỏ ra ngoài. Cậu nhắm mắt lại khóc cả đêm. Lúc mòn mỏi quá cậu đang ngủ quên. Ngồi đến sáng thì chợt nghe tiếng của Vũ Hồng kêu nhỏ. Tay còn chạm vào cái chăn trên mặt của cậu. Cậu Cảnh Minh à, dậy đi. Cậu thức dậy mở chăn nhưng mà nhìn quanh phòng lại không thấy Vũ Hồng đâu. Cậu liền dụi mắt một cái rồi kêu: Vũ Hồng ơi, Vũ Hồng! Kêu nhưng mà không nghe thấy ai trả lời. Cậu xỏ dép đi ra ngoài. Trời vẫn còn lờ mờ tối, cậu cảm nhận được sương sớm vẫn còn lạnh phả vào mặt. Cậu nhìn ra ngoài chợt đứng hình. Cậu thấy Vũ Hồng rồi, nhưng Vũ ấy đang được treo trên cái cây hoa anh đào ở trước cửa. Mắt của cậu ấy trợn lên hết cỡ, á khẩu không nói được gì, đứng đó nhìn mà như nín thở. Cậu thấy có một sợi dây trên cổ của Vũ ấy, treo Vũ ấy đong đưa qua lại, tóc tai mặt mũi trông rất đáng sợ. Cậu trợn mắt lên rồi ngất xỉu tại chỗ. Đến lúc tỉnh dậy mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi. Từ đó cậu Cảnh Minh không nói chuyện với ai. Đến khi những năm sau này, cái chết của con mèo và Vũ Hồng vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu sợ nhà họ Hoàng, sợ mẹ, sợ sống ở đây, sợ cái lời của bà ấy. Trợn một giọt nước mắt của cậu chảy ra. Cậu Cảnh Minh. Tiếng của A Tỳ cất lên thấy cậu mở mắt. A Tỳ cúi thấp người xuống chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu lấy tay gỡ một cái lá khô trên đầu rồi ngồi dậy. Cậu vùi bụi trên người xuống rồi đứng dậy ngay ngắn nói: A Tỳ. A Tỳ nghe cậu gọi thì liền giật mình cúi chào, tay chấp lên tay. Chợt cậu chớp mắt một cái hơi bất ngờ. A Tỳ liền đổi tư thế, vì tư thế lúc nãy của các tiểu thư hay chào, còn thế này mới là của nô tỳ. Cậu cũng chỉ bất ngờ mà thôi chứ không hỏi gì. A Tỳ gượng cười rồi nói: Sao cậu Cảnh Minh lại ngồi ngoài này, trời nắng lắm. Thiếu phu nhân thế nào rồi? Dạ thiếu phu nhân được thầy lang xem rồi ạ. Cậu Cảnh Minh đừng có lo. Sau đó cậu liền nói: Đi theo ta. A Tỳ thoáng chốc giật mình, nó nép người đi sau cậu, đến một chỗ vắng vẻ mới dừng lại. Cậu ngồi lên thành cầu bắt qua một chiếc ao, cậu nhìn A Tỳ rồi hỏi: Rốt cuộc chuyện là như thế nào, kể rõ ràng cho ta nghe. Cậu vừa hỏi đã thấy A Tỳ ngẩng mặt lên, ngại ngùng đỏ mặt, nó ấp úng rồi nói: Thật ra chuyện này rất là dài dòng, nhưng mà chuyện ngày hôm ấy phu nhân Lệ Hoa nhìn thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thiếu phu nhân đi ra ngoài để tìm cách cứu các tiểu thư của nhà mình, vì tiểu thư Xuân Nghi hôm trước la hét bảo thấy có đoàn người cầm lồng đèn đỏ đi quanh phòng. Hôm ấy còn đập phá nhà cửa, nhưng đang bị bà Hoàng phạt tội vì thiếu phu nhân đứng ra ngăn cản, rồi còn trốn cả ra ngoài, không biết nói sao cho cậu Cảnh Minh hiểu đây. Nhưng thiếu phu nhân ra ngoài là để tìm một quả tim người, được một con rơi tinh cất giữ dưới đáy ao. Khi tìm được rồi thì quay lại, nhưng lại là trốn đi cho nên phải ngang chỗ giam tiểu thư Xuân Nghi. Ai ngờ khi tìm được trái tim nó về đây, con rơi tinh đó đã cướp mất trái tim của tiểu thư Xuân Nghi trước. Ngay lúc ấy lại gặp bà Lệ Hoa, vô tình làm rơi cái hũ trên tay, làm cho nó vỡ, để bà ấy nhìn thấy trái tim tôi ôm ở trên tay, cho nên mới nói thiếu phu nhân là người giết tiểu thư Xuân Nghi đó. Thiếu phu nhân bị oan, tiểu thư Xuân Nghi chết cũng giống như tiểu thư Hoàng Hoa ngày trước. Không biết cậu Cảnh Minh còn nhớ chuyện đó hay không? A Tỳ ngẩng mặt lên quan sát Cảnh Minh. Xem khi nhắc tới hai chữ Hoàng Hoa, cậu sẽ có biểu cảm gì? Nhưng cậu lại im lặng một chút. Chợt cậu nhắm mắt lại. Một lát sau cậu đưa tay lên trán, cúi người xuống bộ dạng mệt mỏi. A Tỳ thấy vậy thì chợt lo lắng hỏi: Cậu Cảnh Minh sao thế ạ? Tôi không có gì đâu, nhưng mà... Cậu giơ tay ra bịt miệng. Một lát sau A Tỳ càng lúc càng thấy cậu không ổn. Nó đến gần hơn mà mắt cứ nhìn xung quanh xem có ai đó gần đây không. Chân lùi chân tiến không biết làm gì, chỉ đứng đó khó xử mà hỏi: Cậu Cảnh Minh. Cậu liền ngẩng mặt lên, tay giơ ra ngăn cản A Tỳ đừng lại gần. Cậu quệ tay ngang cái rồi lau đi dòng máu mũi vừa chảy. Cậu lắc đầu một cái rồi nói: Tôi hiểu rồi, quay về phòng đi. Chuyện của thiếu phu nhân tôi sẽ tìm cách giải quyết, không có sao. Còn cậu Cảnh Minh thì sao, cậu ổn không? Không sao, quay về cẩn thận kẻo người khác lại thấy. Nói rồi cậu đứng dậy quay người bước đi. A Tỳ nhìn theo bóng lưng của cậu, trần chạy theo mạnh dạn lật bàn tay của cậu Cảnh Minh. Cậu liền trợn mắt hốt hoảng nhìn nó, không nghĩ A Tỳ lại dám làm việc này. Cậu thấy nó nhìn chăm chăm vào vết máu trên tay của cậu. Cậu chợt giật tay của mình lại, quay người đi thẳng. Nó cứ đứng nhìn theo mà tay run lẩy bẩy, chân ôm lên trái tim của mình nhìn theo cậu lo lắng. Tới đó thầy lang đến xem xong thì dọn đồ đạc đi về. Bà Hậu tiễn thầy lang đi rồi mới bắt đầu quay vào. Bà nhìn ra thấy bóng dáng đứng ở ngoài kia. Bà đứng lại nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là cậu Cảnh Minh. Cậu không lại thăm, cũng không đến từ lúc sáng đến giờ. Bà không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy cậu trông rất lạ. Cảm giác như cậu không dám lại gần căn phòng này, chỉ đứng một nơi xa xa để nhìn qua. Bà bước lại một bước thì đã thấy cậu quay đi. Bà liền đứng lại. Giữa màn đêm bà không gọi cậu làm gì, bà chỉ lặng lẽ nhìn theo. Nhìn theo bóng lưng của cậu đi, bà lại có một cảm giác gì đó buồn buồn. Chợt hình ảnh của một thằng bé buồn bã ngày xưa bà hay thấy hiện lên. Chợt bà nhìn theo mà trái tim của mình rung động. Bao nhiêu lâu nay Cảnh Minh qua nhà Vũ Nụ ở, nhưng lúc nào nhìn thấy cậu bà cũng thấy sự buồn bã ẩn chứa trong đôi mắt của cậu. Bà quay lại đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Hoài Thục nằm ở trên giường. Cô nằm trên giường chỉ có một cái chăn đắp ngang người do vết thương chủ yếu nằm trên lưng. Bà nhìn cô nằm sấp mà lắc đầu, không biết cô gái này còn chịu khổ bao lâu nữa. Bà nhìn qua A Tỳ một cái rồi nói, A Tỳ à, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ canh thiếu phu nhân, ngày mai ngươi lại có sức canh cô ấy. A Tỳ nghe theo rồi ngồi cạnh xuống giường của bà Hậu, chống tay lên nhìn qua giường, nhắm mắt để đó cho đỡ mỏi mắt, vẫn mong ngày mai đây sẽ tốt hơn. Cậu Cảnh Minh vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, bên tai của cậu luôn vang lên tiếng của mẹ mình ngày xưa, bây giờ mẹ đã khác rồi, chuyện gì mẹ cũng có thể làm được. Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu của cậu. Được lắm, nuôi người lớn để ngươi thế này đáp trả lại ta. Thế thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi cãi lời của ta. Đôi mắt của bà hung ác, cậu chưa bao giờ quên nó. A Tỳ, mau ra sau lấy nước ấm lên. Mau lên, thầy lang nói vết thương của thiếu phu nhân đã đến lúc lòng nước ấm. Mau lên nào. Bà Hậu vừa giã thuốc trong cối vừa nói. Thế A Tỳ ngồi trong một góc ủ rũ. Bà kêu mà không nghe thấy cậu trả lời. Bà quay lại kêu thêm một lần nữa. Nó mới giật mình ngẩng mặt lên. Chợt bà nhíu mày rồi nói, ngươi làm sao vậy? Cả hai hôm nay ta cứ thấy ngươi thế nào đó. Nó liền ngẩng mặt lên, chợt phớt ngang có một giọt nước nhẹ nhàng lăn trên má. Bà liền cúi đầu xuống, vừa giã thuốc vừa nói, có phải chuyện liên quan đến cậu Cảnh Minh không? Bà vừa nói xong, Nga Tỳ liền vội vàng đứng dậy. Nó quay mặt đi ra ngoài, vừa đưa tay nắm vào cánh cửa, bà Hậu đã điềm đạm rồi nói, chuyện cậu Cảnh Minh sẽ thành thân với tiểu thư Ánh Dương à? Bà vừa nói xong, A Tỳ đã run bàn tay, sau đó thì nó mở cửa đi ra. Vừa đi bà vừa lau nước mắt, chợt nhìn ra bên ngoài đâu đâu cũng là lồng đèn hỉ màu đỏ, vải đỏ treo ở khắp nhà. Những chiếc hỉ màu đỏ dán đầy trên mấy cái cột. Chợt giọt nước mắt của nó chảy ra, một nụ cười lạnh nhạt nở lên, nó một tay ôm chậu, tay kia giơ lên sờ vào chữ hỉ dán trên cột, rồi một tiếng quát sau lưng của nó phát lên. Này! A Tỳ giật mình quay mặt lại, đó là Tiểu Hạc quát nó. Nó lùi lại rồi cúi đầu xuống. Tiểu Hạc là nô tỳ mới của tiểu thư Ánh Dương. Từ ngày nô tỳ ấy về đây luôn quát tháo các nô tỳ khác ở trong phủ. Ai cũng nói tiểu thư Ánh Dương rất hiền lành, bảo có Tiểu Hạc bên cạnh sẽ giúp bảo vệ tiểu thư ấy không bị ai ức hiếp. Và vì lý do đó mà Tiểu Hạc con la hét hay là quát tháo thì cũng không bị phạt. Lúc ấy nhìn lên chữ hỉ trên cột, do giật mình làm chữ ấy bị rơi ra một nửa hay do dán chữ kỹ thì không rõ, chỉ thấy nó lung lay giữa không trung. Tiểu Hạc quay qua tắt vào má của A Tỳ một cái thật đau, sau đó còn lấy tay đẩy mạnh nó. Còn chết tiệt, người muốn chết à mà dám tháo chữ hỉ của tiểu thư nhà ta, người có ý gì? À, hay là thiếu phu nhân của ngươi ghét tiểu thư nhà ta lấy cậu Cảnh Minh cho nên sai người làm như vậy? Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, đúng là lỗi của ta vì ta lỡ tay làm rơi chữ hỉ, nhưng mà ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người. Thiếu phu nhân của ta vẫn còn chưa tỉnh, ngươi đừng nói năng bậy bạ. Nói rồi A Tỳ quay người đi nơi khác. Tiểu Hạc phía sau nhìn theo mà cặp mắt sắc bén, nó giơ tay lên dán lại chữ hỉ rồi bỏ về. A Tỳ xuống bếp lấy nước nóng đổ ra ngoài chậu, đang đi về thì chợt Tiểu Hạc nhảy ra, thế còn cố ý định hất mạnh cái chậu, làm cho nước nóng đổ hết vào người của nó. Mà kệ cho A Tì dãy dụa ở dưới đất, Tiểu Hạc quay người đi rồi mỉm cười đắc ý. Trần Cầu Cảnh Minh từ đâu bước ra, cậu nhìn Tiểu Hạc một cái rồi nhìn qua A Tì. Cậu im lặng mà khiến Tiểu Hạc sợ xanh hết cả mặt. Chuyện gì? Cậu chỉ hỏi hai chữ ngắn gọn mà đã khiến Tiểu Hạc quỳ xuống. Biết không qua mắt được cậu, lại không thể nói dối, nó liền nói. Dạ thưa cậu, là do A Tì to gan dám tháo chữ hỷ dán trên cột xuống nhưng lại từ chối. Nô tì chỉ muốn trừng phạt nó một chút. Chủ của ngươi đã dạy ngươi cư xử thế này sao? Nó nghe hỏi thì mặt mũi càng xanh hơn. Nó lắc đầu nguậy nguậy chờ thốt thoảng nói. Không, không phải. Là nô tì thấy tiểu thư quá hiền lành nhân hậu. Nô tì sợ có người cậy vào thân phận lớn hơn tiểu thư ấy giở trò sau lưng. Cho nên... Cậu không để cho nó nói hết câu, chân bước qua trước mặt của nó. Tiến lại gần A Tì, cậu nói. Đứng dậy đi, mau về ngâm nước tránh bị bỏng nặng hơn. Nói xong cậu liền lướt qua người của nó. A Tì quay lại nhìn cậu. Cậu bước đi chậm rãi, bóng lưng đầy u sầu, đầy sự cô đơn. Cậu bước đi rồi Tiểu Hạc mới đứng dậy. Nó phủi y phục cái rồi lướt qua nhìn A Tì. Bấy lâu này nó nghe nói nhiều lắm về thiếu phu nhân Hoài Thục. Và cũng biết nhà này ai cũng ghét tiểu phu nhân ấy vì hay đeo bám cậu Cảnh Minh chống lưng cho mình. Nó liếc A Tì một cái rồi nói, để coi. Nó tức tối bỏ đi, A Tì quay về mà người ướt mem. Về đến phòng thấy thiếu phu nhân đang ngồi dậy, nó mừng rơn chạy lại. Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi sao? Hoài Thục gật đầu nhìn nó, sao người của người ướt hết vậy? Hoài Thục nhăn nhó dựa vào thành giường. Trần A Tì cười gượng, đây chính là cách tiểu thư nhà họ thể hiện quyền uy với chúng ta. Nói rồi bà hậu liền cười nhạt, bà ấy nói, tiểu thư Ánh Dương thực sự không phải là người đơn giản. Cô nghe họ nói mà không hiểu được mấy, chợt bà hậu đưa cho cô một ly nước, cô cầm lấy uống một ngụm rồi hỏi, A Tì nói vậy là sao? Bà hậu quay lại nhìn A Tì ướt mem mà lắc đầu kêu nó mau đi tắm, nó liền đi ra sau. Bà hậu vừa nhìn cô vừa nói, cậu Cảnh Minh sắp thành thân với tiểu thư Ánh Dương. Nghe xong thì cô không uống nữa, ánh mắt chợt dừng lại một giây. Sao biết trước hai người họ sẽ lấy nhau, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có cái gì đó sốc lắm. Cô không biết nữa, nhưng mà trái tim chợt trống trải đến lạ thường. Cô mỉm cười một cái rồi ngẩng mặt lên. Đây là chuyện vui, rất tốt. Nhà họ Hoàng xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, một đám cưới sẽ xóa đi không khí ngột ngạt này. Bà hậu liền thở dài nói, cô không cảm thấy gì sao? Cô nhìn bà lắc đầu chống chế. Cậu Cảnh Minh lớn như vậy rồi, tiểu thư Ánh Dương lại qua đây mấy năm, họ lấy nhau không có gì lạ cả. Tôi không hỏi cái đó, tôi muốn biết trái tim của cô nghĩ gì. Trần cô liền run rẩy nhìn bà ấy hết, nhưng vẫn thấy cái cô muốn che giấu nhất chính là cái cảm xúc. Bà chịu không nổi nữa thì mới nói, cô không hiểu sao, cô thật sự không nhận ra à? Nhận ra cái gì chứ? Đôi mắt của cô thất thần nhìn xuống nền, chợt mỉm cười hỏi nhẹ. Bà hậu nhắm mắt lại nói nhỏ, nhận ra cậu ấy có tình cảm với cô. Cô... được rồi, đủ rồi. Cảnh Minh đã rời khỏi nhà họ Hoàng từ năm 15 tuổi. Hầu như cậu ấy không có ý định quay lại đây. Nhưng sau khi cô về đây, cậu ấy lập tức quay về, còn năm lần bảy lượt đứng ra bảo vệ cho cô. Khi nghe tin cô có chuyện, cậu ấy lập tức quay về. Cậu ấy quay về nơi mà cậu ghét nhất, là cả vì cô. Cậu ấy ghét người của nhà họ Hoàng, nhưng vì cô ở nhà họ Hoàng, cậu bằng lòng quay lại đây. Cô là con ngốc à, cả một người ngoài cuộc như tôi vẫn có thể nhận ra, cô thật sự không nhìn ra sao? Bà đừng có mà ăn nói bậy bạ. Cô chỉ nói một câu duy nhất, bà vẫn nói tiếp. Cho dù là cô có nhận ra hay không, nhưng mà tôi biết cuộc hôn nhân này cậu ấy là vì cô. Cậu ấy có thể tự quyết định rằng có thành thân hay không. Cậu ấy đã ở vậy bao lâu nay, lại chấp nhận thành thân vào giây phút này. Giờ phút này cần kề với cái chết của cô, cậu ấy lại đi thành thân. Cậu ấy hy sinh là vì cô. Bà nói với tôi như vậy để làm gì? Tôi và Cảnh Minh là mối quan hệ gì chứ? Chúng tôi sẽ có kết quả sao? Tôi thà để cậu thành thân sinh con đẻ cái, có một cuộc sống bên vợ con chứ không thể nào... Tôi chỉ muốn nói cuộc đời con người ta ngắn ngủi, đừng quan trọng những thứ được gọi là quy tắc. Hãy hỏi con tim của mình, hỏi cho chính xác, biết không có kết quả gì đi chăng nữa, nhưng hãy nói cho người ta biết, tình cảm cho đi không phải là từ một phía, chỉ cần một nụ cười thì cũng đã đủ rồi. Nói rồi bà Hậu đứng dậy, bà mở cửa ra rồi quay lại nhìn cô. Cô nhìn ra bên ngoài, cây si già đối diện phòng của cô treo đầy vải đỏ. Toàn là những chữ hì màu đỏ mà thôi, còn dán đầy ở trên cột. Cô mỉm cười cái rồi chợt nhắm mắt lại, bà Hậu chợt cúi đầu xuống. Cô có muốn tôi truyền lời cho không? Cô lắc đầu nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang mặt, im lặng nằm đó. Mấy ngày sau khi vết thương đã bắt đầu lành lặn, cô đã đi được quanh phòng. Cô được bà Hoàng mời ra dùng cơm, bà ấy vừa cười vừa nói. Sắp tới trong nhà của chúng ta sẽ có một đại hỷ, cho nên mọi người ăn nhiều, chuyện vui gì thì cả nhà cũng biết rồi đó. Ánh Dương con ăn nhiều vào nhá, Cảnh Minh à con ăn đi. Bà gắp thức ăn cho cậu rồi gắp cho tiểu thư Ánh Dương, chợt bà nhìn qua cô bà nói. Hoài Thục, còn chuyện của con, tiểu sư Xuân Nghi cũng đã giải quyết xong, chuyện ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm, con không trách phu nhân Lệ Hoa chứ. Cô ngẩng mặt lên nhìn phu nhân Lệ Hoa chợt mỉm cười, rồi đưa ra một ly trà cười cười rồi nói. Ây dồ, thật là thất lễ với thiếu phu nhân, thật ra là lỗi của tôi, chuyện đó đã được điều tra kỹ càng. Cho nên mong thiếu phu nhân đầy độ lượng bỏ qua có được không? Nếu mà thiếu phu nhân đây không bỏ qua thì lòng dạ hẹp hòi quá rồi. Bà ấy cười một cách giả tạo, cô mỉm cười cái rồi ngẩng mặt lên. Được thôi, tôi sẽ bỏ qua cho phu nhân đây. Thế thì tốt quá, vậy uống chung trà coi như bỏ qua. Nhưng mà phu nhân đây phải để gia nô của tôi đánh lại 100 gậy. Nói xong mặt mũi phu nhân ấy chợt biến sắc. Thì phu nhân có biết là người đang nói gì không? Bà ấy nói như là nghiến răng, bà Hoàng nhếch môi lên không nói gì. Cậu Cảnh Minh cũng im lặng, chợt cô nói. Thế tại sao chưa gì phu nhân đã ra tay đánh tôi, khiến tôi suýt mất mạng, mà còn nằm liệt tận giường mất mấy hôm? Đâu phải nói đánh là đánh, đánh sai là xin lỗi đâu. Nói rồi phu nhân ấy liền đặt chung trà mạnh xuống bàn. Bà ấy đợi bà Hoàng nói gì nhưng bà không nói. Lúc ấy bà lại nhìn qua tiểu thư Ánh Dương, nhưng mà hầu như không ai nói gì. Bà ấy biết lần này Hoài Thục sẽ không dễ dàng bỏ qua, bà liền nói. Thiếu phu nhân có cần làm đến nước này không? Dù sao tôi cũng là phu nhân của lão gia. Tôi không làm chính thất tôi cũng làm thiếp, cớ sao thiếu phu nhân lại không nề mặt như vậy? Phu nhân đây đúng là chức cao vọng trọng, nhưng mà thân thể của tôi cũng là thân thể ngọc ngà. Tôi là vợ của con trai trưởng nhà này, tôi là con dâu lớn của nhà. Sau này chuyện trong nhà ngoài mẹ tôi mới là người đứng ra lo liệu. Phu nhân đối xử với tôi như thế, phu nhân có từng nghĩ nếu mà thiếu gia Hoàng Gia Minh còn sống, liệu có phải phu nhân đây làm ô uế cả thanh danh của người hay không? Bà Lệ Hoa trợn mắt lên, chợt chân lảo đảo té xuống ghế. Bà nhìn qua bà Hoàng rồi nói. Bà Hoàng, bà nói gì được không? Bà Hoàng điềm đạm nói. Chuyện này từ đầu đến cuối đều giao cho phu nhân và Cảnh Minh lo, cho nên không liên quan đến ta, ta không nói được gì. Nói rồi mắt của bà Lệ Hoa tối sầm lại, bà ấy quay qua nhìn cậu Cảnh Minh, cậu lại không nhìn bà. Hoài Thục mỉm cười một cái rồi nói, phu nhân ăn cơm đi. Bà ấy tức giận khi thấy vẻ mặt đắc thắng của cô, bà ấy đứng dậy rồi nói, thiếu phu nhân đừng có quá đáng. Người đâu, mời phu nhân Lệ Hoa ra ngoài, ta ăn cơm xong ta sẽ ra. Nói xong cậu Cảnh Minh liền ra bên ngoài, có mấy người đi theo. Bà Lệ Hoa biết Hoài Thục thật sự không chịu nhún nhường, bà ấy liền tức tối rồi nói, thiếu phu nhân, người mau dẫn đi. Bà Hoàng ăn xong cũng đứng dậy, cậu từ nãy giờ đã còn không ăn, ai cũng dừng bắt đũa cả. Cậu đứng dậy đi về phòng, cô đi ra ngoài sân, cả nhà ai cũng ở lại xem. Cô liền nói, phu nhân Lệ Hoa, mong sau này phu nhân có làm gì cũng suy nghĩ cho thật kỹ. Nói rồi cô liền nói, tát 50 cái rồi mời phu nhân ấy về phòng. Một câu nói như lời tuyên chiến chính thức dành cho phu nhân ấy. Cô chợt quay qua bà Hậu nói, tôi thấy có một con âm hồn đang dựa vào người phu nhân ấy, bà có cách nào đánh đuổi nó đi không? Bà Hậu nhìn nhưng bà không thấy rõ, chợt bà cắn máu vào ngón tay rồi vẽ vời lên tay của Hoài Thục một hình thù kỳ lạ. Sau đó bà ấy nói, sao tôi không thấy gì, cô thấy cái gì? Cô quay lại nhìn bà Lệ Hoa cái nữa rồi nói, tiểu thư ân tình, chính vị tiểu thư chết trước đó. Bà Hậu nhíu mày thắc mắc, chợt bà nói, chẳng lẽ tiểu thư ân tình mà Hoài Thục nói chính là... Chợt bà thấy Hoài Thục đi lại gần, cô chen qua đám người đó rồi chợt nói, Lam Phương. Một cái tát vang lên, chợt mắt của bà Hậu sáng lên. Đúng rồi, tiểu thư ân tình là tên gọi ở nhà. Lúc bà Hoàng chọn làm dâu ở nhà họ Hoàng, được lấy tên là Lam Phương. Chẳng hiểu sao bây giờ lại bất ngờ. Tiểu thư ấy đeo bám Hoài Thục từ thôn Vĩnh Hà sang thôn Vĩnh Yên, lại theo qua đến thôn Đại Cát, bây giờ lại qua đến thôn Vĩnh Lợi. Xem ra mối thù này thực sự không đơn giản. Bà vừa nghe thấy tiếng tát tay vang lên thì đám người ở đó ai cũng hốt hoảng một cái. Họ thấy miệng của bà Lệ Hoa ói ra máu, bà còn tưởng máu trên tay của Hoài Thục là máu của bà Lệ Hoa. Họ sợ hãi lùi lại phía sau, cô giơ bàn tay lên rồi nhìn, máu đã chuyển sang màu đen. Cô nhìn bà Lệ Hoa té xỉu ở dưới nền mà giật mình, quay qua thấy trên cổ tay của bà ấy chợt phát sáng lên một chiếc vòng màu xanh. Cô bước lại gần rồi giơ chân đạp lên một phát, chiếc vòng gãy ra làm mấy khúc. Lúc ấy tất cả ai cũng nhìn thấy trợn mắt tròn lên hốt hoảng. Khi chiếc vòng đó gãy ra, cô đang nghe thấy tiếng gào lên thảm thiết, sau đó là một tiếng chửi. Con khốn, Hoài Thục, tao sẽ giết mày. Cô vừa nghe xong thấy người của bà Lệ Hoa chảy ra một dòng nước. Sau đó tiểu thư ân tình bỏ lích thích ra từ người của bà Lệ Hoa. Cô mỉm cười theo rồi nói. Sống làm người ích kỷ, chết làm quỷ đeo bám, đúng là cả một đời vô dụng và ích kỷ. Nói rồi cô liền quay qua đám gia nô, đem bà Lệ Hoa về phòng chăm sóc, hôm nay ta bỏ qua cho bà ấy. Nói rồi cô chợt quay người bước đi, trong đám đông đó phát ra một giọng nói mang đầy sự thù hận. Tao nhất định sẽ phải lôi mày xuống quan tài với tao, bằng không đời đời kiếp kiếp ta sẽ đeo bám mày. Nói xong thì cô ấy quay mặt lại, thấy đám người đó khiêng bà Lệ Hoa đi. Từ bên kia tiểu thư Ánh Dương nhìn qua bên này, chợt chạm vào ánh mắt của nhau. Hoài Thục và Ánh Dương cùng lúc nhìn nhau. Tiểu thư ấy liếc mắt một cái rồi quay đi. Hoài Thục quay qua nhìn bà Hậu. Bà ấy bấm bấm tay rồi nói. Tiểu thư ân tình này đã được luyện thành quỷ. Luyện đến mức xác có thể độn thổ đi nơi khác. Cô nhất định phải cẩn thận. Bà Hậu nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm túc. Cô nhìn bà một cái rồi cũng nghiêm túc gật đầu. Cô ấy là khắc tinh lớn nhất của tôi. Chiều tối ngày hôm ấy, thầy lang có đến một lần nữa khám lại cho cô. Từ cái dạo cô bị dầm trong một trận như từ ở ngoài sân thì cậu Cảnh Minh chưa ghé vào phòng lần nào. Cô cũng chỉ thấy bà Hậu và A Tỳ ra ra vào vào, cũng không thấy gia nô nào lại gần. Cái danh thiếu phu nhân độc ác độc tài đã dần lan xa khắp các nhà họ Hoàng. Ngoài mặt họ dạ dạ thưa thưa, nhưng nói thật cô chỉ cần nhìn vào khẩu hình miệng của họ là đã đoán ra họ nói gì. Cô quàng cái tấm vải thêu xuống rồi nói, cái đám đó lại nói xấu ta rồi đó. A Tỳ bước lại nhặt tấm vải lên rồi nói, thiếu phu nhân đừng làm vậy, không may mắn đâu. A Tỳ cẩn thận vuốt ve con phượng hoàng đang thêu dở trên miếng vải mà buồn bã. Trần bắt gặp ánh mắt của tiểu thư Hoàng Hoa trong đôi mắt của A Tỳ, cô liền nói, cô vẫn còn đặt nặng về cậu Cảnh Minh. Đâu có chứ, chỉ là tôi thấy tội cho cậu. Cậu lấy ai cũng được, nhưng mà tiểu thư Ánh Dương thì... Cô cầm lại tấm vải, chữ hoàng được vẽ lên dưới còn chưa thêu tới. Cô thở dài một cái rồi nói, cậu Cảnh Minh thành thân cũng tốt, nghe nói sau hỷ sự này, bà Hoàng sẽ ban tặng cho gia nô tiền bạc gửi về quê. Còn nghe nói cho ta về thăm nhà, ta sẽ dẫn theo cô, như vậy chúng ta đều có thể về thăm nhà rồi. Nói rồi A Tỳ mỉm cười gượng gạo, cô cầm tấm vải lên vừa thêu vừa nói, ta phải thêu cho xong con phượng hoàng này cho tiểu thư Ánh Dương mặc vào trong ngày hỷ, còn thêu cả chữ hoàng, sau này cô ấy cũng sẽ mang họ cậu Cảnh Minh là họ Hoàng. Cô nói xong thì liền vạch tà áo nhìn lên, cũng là chữ hoàng, nhưng chỉ thêu trên y phục của cô màu trắng, trên y phục của tiểu thư Ánh Dương lại màu đỏ. Cô vừa cầm cội thêu vừa nói chuyện, quay qua nhìn đã thấy A Tỳ ngủ từ bao giờ. Cô im lặng trong phòng lặng lẽ thêu cho xong. Thêu vừa xong cái cánh thì thấy trời đã lạnh dần. Cô bước lại rồi vươn vai một cái mở ra để xem. Bất chợt vì hôm nay trời sáng trăng. Cô ngó vào nhìn vào ánh trăng tròn tròn trên bầu trời mà thầm suy nghĩ. Đã qua tháng 10 rồi mà vẫn còn tròn sao? Vừa suy nghĩ tới đó thì chợt đâu xa phát ra một âm thanh khiến cho cô giật mình. Một tiếng chó chu vang lên từng hồi ra giết. Cô chớp mắt một cái rồi nhìn quanh cửa chính. Trời nay không biết là canh nào, chỉ cảm thấy xung quanh im lặng như tờ. Không biết là suy khiến thế nào cô lại đóng cửa lại, rồi đứng nép vào cánh cửa nghe ngóng. Mà đứng một chút thì đã nói gì? Cô lại đứng hàng giờ như là linh cảm nói cho cô biết sẽ xuất hiện một thứ gì đó thì phải. Chỉ đúng như cô nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân mà là dồn dập không thôi, nó cứ lạch bạch rồi lạch bạch. Cô nghe như là tiếng chân của con gì đó bốn chân chạy, như kiểu con chó. Cô hé cánh cửa ra rồi nhìn ra ngoài. Trên một ánh mắt sáng quắc xẹt quang. Tuy giật mình nhưng mà cô vẫn kiềm chế được không phát ra âm thanh. Cô nhìn vào cái không gian sáng sáng tối tối đó cũng thấy được một bóng đen. Rồi bóng đen đó quay mặt nhìn quanh. Một con người có tóc dài tay chân đàng hoàng. Cô không hiểu cớ làm sao lại ngồi xổm xuống dưới đất như con chó thế kia. Biết không bình thường rồi cho nên chỉ quan sát chứ không làm gì. Lát sau nó liền chạy đi. Ôi thật là một con người rành rành thế kia lại chạy cái tướng của một con chó. Mà lại là một người con gái nữa. Cô thấy chạy đi mất sau mấy bức tường kia. Nhưng đi đâu thì thật sự không biết. Cô biết bà Hậu có phát hiện ra gì không. Nhưng hình như cô cảm thấy bà ấy biết. Tuy không dám ra ngoài, nhưng cô vẫn đứng đó một lát. Trần quay lại thì giật mình té ngửa ra đằng sau. Cô ôm tim cái rồi thở mạnh. À tì, ngươi làm ta giật mình. Nó liền mở to mắt ngồi thẳng dậy, mặt nhìn ra ngoài cửa chính một cách nghiêm túc rồi nói. Tôi cảm thấy có một xác sống vừa đi ngang phòng này. Cô xịt một cái rồi cài cửa lại cho cẩn thận, quay lại giường ngồi xuống nói. Khoan đã, khoan hãy nói, tôi cảm thấy nó đang quanh quẩn trong phòng của chúng ta. Nói vừa xong thì hai cặp mắt của hai người đã đảo quanh, nhìn xuống dưới như kiểu tìm một con chó, chứ không nhìn lên tìm một con người. Hai người cùng nhau đảo mắt quanh mấy cái cửa. Tuy được đóng khá chắc chắn, nhưng mà hầu như bây giờ chẳng có gì là chắc chắn cả. Cô thấy gì? Hoài Thùng nói nhỏ bên tai của A Tì. Mùi thối, con cô. Một con chó đội lốt người. Thật là điên rồ. Nhưng nếu nhà này bà Dung không còn ở, bà Hà lại quay về ổ do mất một trái tim, căn nhà này còn ai chứ? Hoài Thùng nhếch môi nhẹ, câu trả lời đã được in sẵn trong đầu của cô, nhưng mà tuyệt nhiên cô vẫn giữ im lặng. Mắt cô vẫn đảo quanh phòng. Một lát sau cô thấy bóng của một người con gái đi ngoài hành lang, lúc ấy còn tưởng hoa mắt. Cô nhếch mép một cái rồi nói, tiểu thư Ánh Dương nóng lòng muốn tìm thuốc cưng đến mức tìm đến đây rồi. A Tì liền nhìn ra bên ngoài, cái bóng dáng đó đúng là của tiểu thư Ánh Dương. Cô liếc mắt cái rồi nói, không có gì tốt hơn ba mặt một lời. Nói rồi Hoài Thùng bước chân lại cánh cửa, tiến lại gần hơn bóng dáng của tiểu thư. Cô mở cửa cách thật mạnh, chờ tiểu thư ấy giật mình quay qua nhìn, rồi lấy lại thần thái bình tĩnh. Cô thấy tiểu thư ấy cúi người xuống chào cô giả vờ ngáp ngủ một cái. Tiểu thư Ánh Dương giờ này đi đâu? Tôi không ngủ được, chỉ là đi hóng gió. Vậy thiếu phu nhân thì sao? Sao người không nghỉ ngơi sớm? Ta sao? À, ta vẫn thức thêu tranh. Ta làm nhanh cho tiểu thư đây may y phục. Mẹ giao cho ta trọng trách lớn như thế này cho nên ta đâu có dám lơ là. Biết thân biết phận thêu thùa dở cho nên phải làm cả đêm thôi. Cầu may là còn kịp chứ. Tiểu thư ấy ra vẻ cảm kích ra mặt, còn định quỳ xuống để cảm ơn. Nhưng cô đã kịp đỡ lại rồi nói, thôi miễn lễ đi. Ta chỉ nghe theo lời của mẹ cho nên tiểu thư đừng quá khách sáo. Nói rồi cô giả vờ mệt mỏi lắm, cô tạm biệt tiểu thư ấy rồi đóng cửa lại. Vừa đóng cửa xong, tiểu thư ấy đã đứng đó thay đổi sắc mặt, rồi từ từ ngẩng mặt lên nóc nhà. Một cặp mắt sáng quắc nhìn xuống, nước dãi rơi xuống tạch xuống nền, như hàm răng trắng muốt ra trước mặt của tiểu thư ấy. Rồi tiểu thư ấy mỉm cười, từ từ quay người nhẹ nhàng bước về phòng. Hoài Thùng đóng cửa xong liền mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. A Tì nhìn không hiểu gì rồi hỏi, thiếu phu nhân cười cái gì vậy? Thì ra con chó đó là của tiểu thư ấy nuôi. Thật đáng sợ, còn trẻ như vậy đã biết nuôi quỷ rồi. Thiếu phu nhân không nhớ gì sao? Lời của tiểu thư Xuân Nghi nói trước khi chết, Nói nhà tiểu thư Ánh Dương là thầy pháp đó. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Dạy cả con cháu học thuật nuôi quỷ thì kinh rồi. Không sợ có ngày bị thú cưng mình ăn thịt ngược lại hay sao? Sao thiếu phu nhân biết tiểu thư Ánh Dương nuôi quỷ lại còn chắc chắn như vậy? Linh cảm, giác quan thứ sáu và cả ánh mắt của tiểu thư ấy không phải là con người bình thường đâu. Cô nhớ lúc tiểu thư Ánh Dương lúc nãy đã cúi đầu xuống hành lễ, cô có thừa cơ hội để nhìn lên trần. Cô liếc phớt ngang thôi đã thấy được rồi, và lại có một linh cảm mách bảo rằng con yêu ma đó là tiểu thư này nuôi. Vì lúc trưa cô có đi ngang qua phòng của tiểu thư ấy, chẳng hiểu sao lại ngửi thấy một mùi lạ. Và cái mùi trên mình của con chó tinh đó giống với cái mùi từ phòng của tiểu thư Ánh Dương kia phát ra. Cô đang suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Cô còn chưa hết suy nghĩ thì giật mình. A Tì lại hỏi thì nghe bà Hậu trả lời. Bà ấy mở cửa bước vào, vừa vào đã trầm giọng nói. Hoài Thục, cô phát hiện ra gì chưa? Cô mỉm cười rồi nói. Phát hiện ra rồi, tôi biết bà cũng đang phát hiện ra mà. Tôi đã phát hiện ra từ lâu, nhưng mà tôi muốn đợi đến ngày hôm nay. Lúc ấy cô và bà Hậu đều có một cảm nhận chung. Thật ra thì con nghiệt xúc kia chỉ mang thú tính của một con vật, không hề có tính người hay là có đầu óc và trí tuệ. Vì theo cô thấy nó chỉ là một con chó thành tinh. Không hiểu tiểu thư ấy luyện nó hay là làm gì nó. Chỉ biết rằng nó đang ngầm theo dõi những người trong căn nhà này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.